Nghịch Thiên Hành tập 242. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tô Hồng trong lòng chấn động, vội vàng lĩnh mệnh lùi xuống. Ninh Bằng sắc mặt hơi cổ quái thì thầm: Lý Vân Tiêu à Lý Vân Tiêu, người đã bắt đầu nghi ngờ phụ thân rồi sao? Người có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho ông ấy đây? Tốt nhất là tranh thủ mạnh lên đi. Sau khi rời khỏi Thiên Nguyên Thương Hội, Lý Vân Tiêu quay lại Tử Phong nghỉ ngơi. Hôm sau, đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu được tổ chức tại một hội trường trung tâm ở Tân Duyên Thành. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hào quang chớp động bay về phía đấu giá trường. Đó là một tòa kiến trúc vàng son lộng lẫy lơ lửng giữa trung tâm của thành Tân Duyên, phát ra ánh sáng chín màu rực rỡ. Dưới chân tòa nhà là một trận pháp rộng lớn kéo dài tận mấy mẫu, trải khắp bốn phương tám hướng. Một thông đạo chân không dẫn thẳng lên tòa nhà trên không. Từ xa nhìn lại mơ hồ như mộng cảnh không chân thực. Chỉ liếc mắt, Lý Vân Tiêu đã hiểu tòa kiến trúc đó tận có không gian bên trong. Tại lối vào thông đạo có một khối ngọc thô hình bầu dục cực lớn, mặt ngọc sáng bóng phản chiếu hình người. Mỗi võ giả bay qua đều lưu lại một bóng hình bên trong. Đó chính là chiếu ảnh thạch của Thương Minh. Từ đây tất cả người tham gia đấu giá đều được giám sát và kiểm soát. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu chợt lóe rồi biến mất trong đó, theo thông đạo bay vào bên trong. Vừa vào trong, không gian lập tức chấn động. Trước mắt hắn hiện ra một hội trường vòng tròn khổng lồ, có đến mấy vạn người tụ hội. Tầng trên là các phòng khách quý, số lượng hàng trăm, dành riêng cho khách mời của Thương Minh, không mở cho bên ngoài. Dù có nhiều nguyên thạch cũng không thể vô được. Mỗi ghế lâu đều có khắc trận phủ, ngăn chặn thần thức thăm dò. Lý Vân Tiêu tùy ý chọn một vị trí kín đáo rồi ngồi xuống. Trong một phòng khách trên cao, trước mặt Hàn Quân Đình là một viên cầu thủy tinh, hiện rõ hình ảnh của Lý Vân Tiêu. Quả nhiên hắn đã đến. Quỳ Hoa bà bà ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói âm trầm. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Hàn Quân Đình nhìn hình ảnh Lý Vân Tiêu, bình thản nói. Hắn là Lý Vân Tiêu, tất nhiên sẽ tới. Chỉ Linh Bàn định tình tiết, thần kiếm tinh diệt là những vật mà hắn muốn tranh đoạt lần này. Quỳ Hoa bà bà cười lạnh. Thần kiếm tinh diệt, có biết bao nhiêu người muốn giành. Hắn thật là si tâm vọng tưởng. Hay món đầu không bằng chúng ta giành trước, để cho hắn tẩy trắng trở về. Hàn Quân Đình mỉm cười. Không cần thiết, nếu muốn thêm phần vui, có thể nâng giá ép hắn cũng được. Quỳ Hoa bà bà âm trầm. Tên tiểu tử này dám uy hiếp đại trưởng quỹ, đúng là chán sống rồi. Không bằng đợi lát nữa trực tiếp ra tay diệt hắn. Hàn Quân Đình mặt không biểu cảm nói. Nhưng ngày qua ta đã nghiên cứu tư liệu về hắn, muốn biết rốt cuộc hắn là người thế nào. Cuối cùng rút ra kết luận, hắn vô cùng kiêu ngạo, đúng là loại thiên tài dễ rơi đầu. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là vận khí của hắn quá tốt, vậy mà đến giờ vẫn chưa chết. Quỳ Hoa bà bà lạnh lùng nói. Nhưng dù có vận khí tốt đến đầu, đã đắc tội đại trưởng quỹ thì xem như xong đời rồi. Chương 2111. Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Vận khí cũng là một phần thực lực của một người, nhưng nó không thể phù hộ người cả đời. Vì vậy Lý Vân Tiêu chắc chắn còn có những yếu tố khác ngoài vận khí, giúp hắn nhiều lần sống sót trong hiểm cảnh. Ngay cả khi bị kẻ địch mưu hại, hắn vẫn có thể sống sót một cách tốt đẹp. Quỳ Hoa bà bà lại hỏi. Vậy ý của đại trưởng quỹ là không giết hắn sao? Hàn Quân Đình đáp. Giết hắn hay không không quan trọng. Điều quan trọng là phải chiếm được thần kiếm tinh diệt và ất mộc hóa linh. Nếu thuận tiện giết được hắn thì cứ trả tay. Thế vẻ mặt của Quỳ Hoa bà có chút không hài lòng, nàng liền cười nói. Người muốn giết hắn có rất nhiều, Thanh Hồng Nguyên, Hải Tộc, Yêu Tộc, Tử Thần Cung. Những thế lực đó thực lực cũng không kém chúng ta. Có thêm chúng ta thì không nhiều hơn, mà thiếu chúng ta thì không ít đi. Nếu hắn có thể chết, các thế lực đó đã đủ để khiến hắn mất mạng. Còn nếu không chết được, thì cho dù có thêm chúng ta, cũng chưa chắc giết được hắn. Quỳ Hoa bà nhíu mày nói. Đại trưởng quỹ nó có phần thâm ảo. Ta chỉ biết rằng với tài trí của người, hiếm có việc gì không thể giải quyết được. Hàn Quân Đình cười đáp. Dược ý bất tử bệnh, đó là vì ta xử lý toàn những việc có thể. Người cứ sai người mang Không Tuân Sa đến cho hắn. Trước tiên, ổn định tâm tình hắn đã. Chờ chúng ta đoạt được tinh diệt kiếm, sẽ đến tìm hắn đòi ất mộc hóa linh sau. Quý Hoa bà dù trong lòng không vui nhưng cũng không dám trái lệnh, lập tức truyền lệnh xuống dưới. Hàn Quân Đình nhìn Lý Vân Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần trong thủy tinh cầu, lẩm bẩm nói: thế gian vốn đã không thú vị, khó khăn lắm mới xuất hiện một người như hắn. Nếu thật sự phải bố trí thời cơ để giết hắn thì đúng thật đáng tiếc. Cách ghế lô tinh nguyệt trai không xa, trong một gian phòng khách quý khác, năm cường giả trẻ tuổi như Lệ Phi Vũ cũng tụ tập lại, đang đặt xem mục lục các vật phẩm đấu giá. Trước mặt mọi người là một khối ngọc thô chưa mài rũa, to chừng nắm tay. Bỗng nhiên phía trên lóe sáng, bắn ra một hình chiếu, chiếu thẳng lên vách tường phía trước. Là Lý Vân Tiêu. Chú Sở đột nhiên kêu lên, ném mục lục qua một bên, chăm chú nhìn hình ảnh chiếu ra. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm: kỳ quái, chiếu ảnh thạch không chỉ lưu lại khí tức và ảnh hưởng, mà còn có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, kể cả dung nhan và cảnh giới tu vi. Từ kết quả khảo nghiệm truyền về, Lý Vân Tiêu đúng là chỉ có tu vi võ đế thất tinh. Kỳ quỷ cao mày, võ đế thất tinh có thể sai không? Chiến lược của hắn hoàn toàn có thể so với võ đế cửu tinh. Mọi người nơi đây đều rõ, vượt cấp khiêu chiến ở cảnh giới võ đế cao giai gần như là không thể. Chu Sở nhếch miệng cười, hê hê hê, điều này chứng minh tất cả những gì hắn thể hiện trước kia đều là giả vờ. Thực lực thật sự không đáng sợ, cả người đã bị hắn lừa rồi. Trần Phong cười lớn, tất cả chỉ là suy đoán, nếu không phục, các vị có thể ra tay thử một lần. Lương Ngọc Y nhẹ vuốt tóc mỉm cười. Thái độ của hai người này càng khiến Chu Sở tức giận, lạnh lùng nói: không cần các người nhắc, ta sớm muộn gì cũng sẽ giao đấu với hắn. Lệ Phi Vũ cao mày. Lý Vân Tiêu quả thật là kỳ tài hiếm thấy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như đã trải qua trăm trận nghìn luyện. Nhưng nếu nói rằng hắn dùng thực lực võ đế thất tinh mà trong đại võ đế cửu tinh thì ta không tin. Kỳ quỷ im lặng, tuy biết Lý Vân Tiêu mạnh hơn bình nhiều, nhưng ở Hải Thiên Trấn, hắn chưa từng chứng kiến tận mắt, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Bỗng hắn nhìn chăm chú, mau nhìn, mà Hoàng Huyền đại sư đang ngồi cạnh hắn kìa. Mọi người thông qua mặt kính đơn hướng nhìn ra, quả nhiên thấy Mạc Hoàng Nguyên bên cạnh Lý Vân Tiêu, thần thái như đang hỏi chuyện. Sắc mặt của Lệ Phi Vũ trầm xuống. Trước kia ta từng nói mời Hoàng Nguyên đại sư thì bị từ chối, không ngờ là vì chờ đợi Lý Vân Tiêu. Trần Phong lại ngạc nhiên. Hoàng Nguyên đại sư là đệ tử chân truyền của Viên Cao Hàn, danh vọng rất cao, sao lại khiêm cung với Vân Thiếu như vậy? Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu có liên quan với thánh vực? Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Tần Xuyên và Chu Sở. Chu Sở biến sắc, quả quyết đáp: tuyệt đối là không. Ít nhất là trong thánh vực, ta chưa từng nghe tới cái tên này, gần đây mới biết mà thôi. Lệ Phi Vũ nói: Trần Phong huynh đoán sai rồi, ta lại biết khá rõ về mối quan hệ giữa họ đấy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi kể lại chuyện ở thành Phong Vũ. Khi đó Mạc Quang Nguyên đã cực kỳ cung kính với Lý Vân Tiểu. Hắn cũng kinh ngạc, liền cho người tìm hiểu và phát hiện ra chuyện ở thành Nam Hỏa. Dù không rõ chi tiết, nhưng biết được Mạc Hoàng Nguyên từng bại trận trên thuật đạo dưới tay Lý Vân Tiêu. Thuật đạo của Lý Vân Tiêu có thể đánh bại Mạc Hoàng Nguyên à? Kỳ quỷ giật mình, chẳng lẽ hắn cũng là đại thuật luyện sư cửu giai? Trần Phong gật đầu, dù không phải thì cũng không kém bao nhiêu. Năm đó ở Tống Nguyệt Dương Thành, trong thuật võ song hội, hắn là người đứng đầu thế hệ áp đảo tất cả. Sắc mặt của Chu Sở càng thêm âm trầm, xiết tay kêu rắc rắc. Thân phận đại thuật luyện sư cửu giai cực kỳ tôn quý, vốn chỉ còn trẻ như vậy, chỉ riêng điều này thôi, thân phận và địa vị của Lý Vân Tiêu đã không thua kém hắn. Tần Xuyên tựa người vào ghế gỗ lim, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: các vị không cần nóng vội, hắn mạnh thế nào thiên hạ đều biết rõ, chỉ cần chúng ta vẫn tiến bước không ngừng trên con đường võ đạo, sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi. Tất cả mọi người đều rung động trong lòng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lúc này trong hội trường đấu giá, ở trung tâm sân hình tròn, bỗng nhiên bắn lên từng chùm ánh sáng như những cột sáng lớn chừng hai người ôm. Mọi người lập tức yên lặng, cảnh tượng huyền náo khi nãy bỗng trở nên yên ắng. Từ dưới cột sáng vang lên những tiếng nổ trầm đục như thể mặt đất sắp nứt ra. Nhiều người trong trường hoảng hốt, nhào nhào đứng dậy, không còn ngồi yên. Nhưng cũng có nhiều người vẻ mặt thản nhiên, thậm chí mang theo chút giễu cợt, nhìn những kẻ đang hoảng loạn. Chương 2112. Một tiếng động như địa chấn vang lên cực kỳ dữ dội. Mặt đất ở khu vực trung tâm rộng đến vài mẫu, bất ngờ trồi lên. trong cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ sân khấu như một hòn đảo hoang lặng lẽ lơ lửng ở độ cao hơn 10 trượng. Trên sân khấu bỗng lóe lên ánh sáng, rồi xuất hiện vài người. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, trong số đó thậm chí có vài người quen. Bên phải là ba nữ tử, người đứng trước có thân hình thướt tha, che mặt bằng một tấm khăn bạch kim. Đó chính là gia chủ Mai gia, Cửu Di. Ồ, thì ra là nàng. Mà Khoa Nguyên ngạc nhiên, khoe miệng khẽ cười, trong mắt anh liền tia sáng. Trong hai nữ tử phía sau Cửu Di, một người chính là Mai Đông Nhi. Vài năm không gặp, Mai Đông Nhi càng trở nên quyến rũ. Nàng mặc váy dài màu xanh, miệng nhỏ đỏ như son, làn da trắng mịn càng làm nổi bật nét đẹp thanh tao. Trên gương mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, đáng yêu như một tiên tử. Ánh mắt của nàng mang theo vẻ tươi cười, dịu dàng và điềm nhiên, rõ ràng đã quen với những dịp trọng đại thế này. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, Cửu Di quả thật không nói dối, bà ấy đối với Mai Đồng Nhi rất mực chăm sóc. Hắn vận dụng thần thức quét qua, phát hiện cô gái nhỏ này đã đạt đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, thậm chí vượt qua nhiều thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn. Mà Khoa Nguyên mỉm cười nói, Vân Tiêu, năm đó người và Mai gia từng có mối quan hệ rất sâu sắc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nàng bây giờ quả thật đã trưởng thành, có thể tự gánh vác một phương rồi. Trong giọng nói vô thức mang theo chút cảm khái. Mà Khoa Nguyên cười bảo, mấy năm qua anh cũng tiến bộ rất lớn, nhưng so với Vân Thiếu thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng sáng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, lại nói, ta cảm thấy kỳ lạ, Khoa Nguyên đại sư và Tinh Tuyệt trai có quen biết gì sâu đậm sao? Vì một buổi giao lưu nhỏ mà cất công từ thánh vực tới tận đây. Mà Khoa Nguyên khẽ cười khổ nói, Tinh Nguyệt trai ta chỉ từng nghe tên, chưa từng tiếp xúc, lần này là do gia sư phái ta đến. À, lệnh sư có mối liên hệ gì với Tinh Nguyệt trai sao? Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên. Mà Khoa Nguyên lắc đầu, Tinh Nguyệt trai gửi thư mời đến cho gia sư, ngay chỉ nói nơi đó không đơn giản, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì đừng nên tạo mâu thuẫn với họ, vì thế mới phái ta đến xem như một sự hồi đáp. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư. Viên Cao Hoàn ở trong thánh vực, nắm tin tức linh thông hơn người. Không biết hắn có rõ nội tình của Tinh Nguyệt trai hay không. Nhưng dựa vào những gì Viên Cao Hoàn từng nói, cùng với hành động gần đây, có vẻ như hắn đã phát hiện một số việc bất thường trong thánh vực và đang âm thầm sắp đặt kế hoạch nào đó. Ở giữa không trung, bên trái sân khấu là một lão giả. Ông có chòm râu cá trê, đôi mắt nâu chìm sâu, ánh lên tia sáng thông minh. Người này Lý Vân Tiêu cũng từng gặp. Năm xưa chỉ là một gã chấp sự tên là Khan Đồng Quang. Giờ đây ông ta đã đạt đến cảnh giới võ đế thất tinh, dường như còn giữ chức vị không hề nhỏ. Khan Đồng Quang cười ha hả, thông đạo đấu giá đã đóng, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, ta sẽ là người chủ trì. Phần lớn chức vị ở đây đều biết ta, không cần giới thiệu. Còn với những ai không biết thì cũng không cần giới thiệu luôn. Nhưng mỹ nhân bên cạnh ta thì không thể không giới thiệu một phen. Đây chẳng phải là Cửu Di, gia chủ Mai gia sao? Ai chẳng biết rồi, khỏi giới thiệu, mà bắt đầu đi. Dưới sân khấu, không cho ai hô to một tiếng, khiến mọi người phá lên cười. Trên đảo hoang, tất cả cũng cười rộ lên. Khát Đồng Quang cười, hừ hừ, không ngờ uy danh của Cửu Di còn lấn át cả ta. Vậy thì khỏi dài dòng, bắt đầu luôn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Vô Mộng Chậm. Vừa dứt lời, một tỷ nữ xinh đẹp bước lên với chiếc khay màu vàng. Nàng mở tấm lụa đỏ để lộ một chiếc gối sứ bạch ngọc hình bát giác. Chiếc gối cao khoảng 8 thốn, trên đó có tranh thủy mặc, xa là núi sành nước biếc mờ mịt, gần là một hồ sen xanh. Trong đó nở rộ một đoá hoa sen đen, như là được vẽ bằng mực, tinh xảo và sống động. Cái gì? Vật này lại được đưa ra đầu tiên sao? Nhiều người kêu lên rồi rộ lên tiếng bàn luận. Mọi người phần lớn đều biết trước danh sách vật phẩm đấu giá. Ngoài trừ ba vật áp trục ra thì thứ tự còn lại thường không cố định. Vô Mộng Trầm được xếp đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ. Hội trường mấy vạn người, anh thấy đều có mục tiêu riêng. Nhưng chỉ có một số ít người mới được như ý. Do đó mỗi người đều tập trung tài lực để tranh đoạt một hai món. Những người thực sự khao khát món này lập tức trở nên căng thẳng. Mỹ tỷ trên sân khấu sau khi trình bày chiếc gối liền đem nó đặt nhẹ trước mặt Cửu Di. Ánh mắt của Cửu Di trầm xuống và quan sát chiếc gối một lúc rồi khẽ cười. Đúng rồi, đây chính là Vô Mộng Trầm mà hơn 1.000 năm trước tí trưởng Linh Ti Thánh Vực Hoàng Lương đại nhân để lại. Cuốn này còn gọi là Một Giấc Mộng của Hoàng Lương hay Nhất Trầm Hoàng Lương. Có nhiều truyền thuyết xoay quanh đó, nhưng điểm chung đều cho rằng vật này giúp người dùng dễ dàng bước vào cảnh giới vong ngã thiên nhân hợp nhất. Đây là một trong những huyền khí phụ trợ mạnh mẽ nhất hiện nay. Tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất, nghe phải có vẻ phóng đại quá. Nếu thật sự như thế, dù là kẻ kém cỏi cũng có thể tu luyện đến đỉnh cao võ đạo, không phải lời đồn hơi quá đà sao? Quả thật, nếu hiệu quả như vậy, thì sao Phạn Bảo Lâu lại chịu đem ra đấu giá? Các đồng quang bật cười rồi trấn áp mọi tiếng nghị luận. Nói tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất thì đúng là hơi phóng đại. Nói thật, ta cũng rất khao khát có được vật này, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về Phạn Bảo Lâu, mà là do một vị bằng hữu mang đến để đấu giá. Theo kết quả thử nghiệm nhiều lần, dùng chiếc gối này để tu luyện có thể tăng tỷ lệ bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất lên đến 20%, tùy theo tư chất và công pháp của người sử dụng. Thì ra là vậy. Sự nghi hoặc của mọi người lập tức tan biến, ánh mắt ai nấy trở nên cuồng nhiệt. Chương 2113. Phải biết rằng tỷ lệ 20% đã là rất cao. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất vốn chỉ có thể đạt được khi gặp cơ duyên lớn lao. Việc dùng một chút huyền khí để phụ trợ tĩnh tâm, ngưng thần và câu thông quy tắc cũng chỉ hỗ trợ được đôi chút, mà hiệu quả thì vô cùng nhỏ bé. Mà Hoàng Nguyên nói, vẫn có được như thế, chẳng lẽ Vân Thiếu không động tâm sao? Hắn thấy Lý Vân Tiêu mặt mũi bình tĩnh, trong mắt không chút rung động, dường như hoàn toàn không để tâm đến Vô Mộng Trầm kia. Thứ này chẳng khác gì gân gà, mua về làm gì? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, nếu thật sự có hiệu quả, bảo vật như vậy sao có thể đem ra bán? Hắn nhìn Mạc Hoàng Nguyên vừa cười vừa nói, thứ này chẳng lẽ là do người mang ra bán? Mạc Hoàng Nguyên đỏ mặt đáp, thần vật như vậy, Vân Thiếu lại chê là gân gà, ta cũng muốn nghe thử lý do. Hai người lúc này không hề che giấu cuộc trò chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít võ giả xung quanh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, quả thật là người mang đi bán sao? Thanh vực giờ đã xuống dốc đến mức này rồi sao? Võ giả xung quanh đều giật mình, lập tức đề cao cảnh giác với Lý Vân Tiêu và Mạc Quang Nguyên. Giữa hai bên lập tức hình thành một khoảng cách vô hình. Dù trên mặt nhiều người tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn chú ý theo dõi. Mạc Hoàng Nguyên lúng túng nói, chỉ tùy tiện lấy một vật mang theo thôi, dù sao đến thành Tân Duyên cũng không dễ dàng gì. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, tùy tiện lấy ra một vật, nghe đã thấy người không xem trọng Vô Mộng Trầm, tăng 20% tỷ lệ, nghe thì hấp dẫn, nhưng thử hỏi dưới trạng thái bình thường, tỷ lệ tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất là bao nhiêu? Mạc Hoàng Nguyên liền bật cười, đã hiểu ý trong lời nói của Lý Vân Tiêu. Những người xung quanh cũng giật mình, rơi vào trầm tư. Thông thường khi ngồi xuống tu luyện, tỷ lệ tiến vào thiên nhân hợp nhất không quá 1%. Dù tăng thêm 20% thì cũng chỉ là 1-2%, chẳng khác biệt bao nhiêu. Quả thật là gân gà. Mọi người lập tức mất hứng với vật ấy. Mà Hoàng Nguyên nói, người thường thì tỷ lệ không cao, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Vô Mộng Trầm này chắc chắn sẽ có người phù hợp. Theo ta biết năm xưa, tỷ lệ Hoàng Lương đại sư tiến vào thiên nhân hợp nhất cũng ổn định ngoài 30%. Quả thật phàm là huyền khí cửu giai đều có dung hợp quy tắc chỉ lực mạnh mẽ, chỉ là có hợp hay không hợp mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu đồng tình. Võ giả xung quanh đều lộ vẻ trầm tư, dường như bị cuộc nói chuyện thu hút. Nhưng sau đó, Lý Vân Tiêu im lặng, không nói thêm nữa. 200.000. Giá khởi điểm Vô Mộng Trầm là 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, đến có người ra giá gấp đôi. Bảo vật từng được Hoàng Lương đại sư mang theo, chỉ 200.000 cực phẩm nguyên thạch muốn mua đi, không khỏi quá ngây thơ rồi. Một giọng nói vang lên từ phòng đấu giá. Người này dùng nặc danh chi pháp, mỗi tiếng phát ra từ một phương vị khác nhau, khiến không ai tra được nguồn gốc của âm thạch. 5.000 vạn. Giá này khiến cả khán phòng lập tức im bặt, không ai nâng giá thêm. Khả Đồng Quang cười nói, giá 5.000 vạn quả thật không thấp, không biết còn ai ra giá cao hơn không. Hắn hô 3 lượt, giá này dường như đã vượt quá khả năng của nhiều người, khiến cả hội trường rơi vào yên lặng. Ha ha, thành giao. Mời vị bằng hữu vừa rồi báo giá đến hậu trường giao dịch, thân phận của ngài chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Kiện ngọc trầm sứ trắng được đưa đi. Khắc Đồng Quang tiếp lời. Bảo vật tiếp theo cũng do bằng hữu cung cấp, như Vạn Bảo Lâu đấu giá hộ. Hắn vùng tay, một đạo bạch sắc từ tay bắn ra. Bạch quang biến hóa giữa không trung, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ như dạ minh châu cực phẩm. Trong phần sáng là một mặt cửa xí lớn bằng lòng bàn tay, trên đó không ngừng hiện ra phù văn màu bạc. Nguyên tố chi lực tự trong phát ra mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Dĩ nhiên là vật ấy. Không ít võ giả kêu lên, cả khán phòng như bùng nổ. Lý Vân Tiểu cũng kinh ngạc. Ngũ hành chi lực thật cường đại, vật này là ai luyện chế ra vậy? Mạc Hoàng Nguyên nói, nhìn trận vân trên đó không giống thủ pháp hiện nay, hẳn là vật cổ xưa. Khắc Đồng Quang đắc ý giơ tay, căn kỳ bạc lập tức bay xuống, được hắn nắm trong tay rồi đưa tới trước mặt Cửu Di, chật chật khen. Mỗi vật đấu giá lần này đều khiến người ta mơ tưởng, biết làm sao bây giờ. Tiêm miệng thì cười, nhưng có thể thấy hắn thật sự rất thích. Cửu Di nhận lấy ngân kỳ, nhẹ nhàng sờ lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là nguyên tố kết giới trận kỳ hoàn hảo vô khuyết. Mọi người trong lòng chấn động, anh ấy trở nên khẩn trương. Lời này có nghĩa là vật này sẽ không hề rẻ. Khả Đồng Quang cười nói, đúng vậy, đây là ngũ hành nguyên tố kết giới trận kỳ, có thể làm hộ tông đại trận. Khó nhất là nó không chút tổn thương, giá trị không thể đo lường. Trước đây ta từng định chọn vật này là một trong ba bảo vật áp trục, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Ngũ hành nguyên tố kết giới nguyên vẹn, ai lại điên đến mức đem thần vật như vậy bán đi? Mà Hoàng Nguyên lại nói, nghe nói Vương Toạn Đằng Quang đại nhân từng có thể trong trận hóa nhập chín hệ nguyên tố tự tạo thế giới, uy năng đủ hủy thiên diệt địa, nhưng trận ấy đòi hỏi bố trí tinh vi, còn trận kỳ này chỉ cần kích phát nhẹ nhàng cũng có thể dẫn động ngũ hành chi lực phòng ngự, quả thật là nghịch thiên. Ngày nay người có thể luyện chế được thần vật như vậy thật sự không nhiều. Võ giả xung quanh chưa rõ thân phận của hai người, nhưng đã nhận ra họ không phải là người tầm thường. Ánh mắt sắc bén nên ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Lúc này tất cả đều nổi hứng thú mãnh liệt với tiểu kỳ bạc, không ai còn ngồi yên được. Không chỉ khu vực của họ, mà toàn bộ hội trường với mấy vạn người đều trở nên náo động. Chương 2114. Khắc Đồng Quang cười hăng hắc nói, có Cửu Di nghiệm chứng kỳ này, chư vị đại khái có thể yên tâm. Vật phẩm đấu giá thứ hai hôm nay chính là cán nguyên tố ngũ hành kỳ, giá khởi điểm vẫn là 1.000 vạn. 200.000. Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi người ra giá chính là Cửu Di. Nàng nhìn chăm chú vào lá cờ nhỏ màu bạc, ánh mắt đầy khát vọng, cười khổ nói, thiệp thần cũng rất muốn có nó. Tuy ta có thân phận được phép quan sát, nhưng cũng không có quy định nào cấm ta tham gia đấu giá. Tuy Mai gia rất có danh tiếng trong giới kinh doanh, nhưng thực lực gia tộc lại yếu kém, vì thế vật phẩm có thể tăng cường khả năng phòng ngự càng hấp dẫn họ hơn. Quan trọng hơn là Mai gia không thiếu nguyên thạch, nên càng sẵn sàng dùng nguyên thạch đổi lấy thực lực. Ha ha ha, đương nhiên là có thể tham gia đấu giá. Khắc Đồng Quang vuốt râu cười nói, lão hủ cũng rất vừa ý, 3.000 vạn. Cả hội trường trong đó như muốn nổ tung. Một người là gia chủ trì đấu giá, một người là giám định sư, vậy mà lại tự mình ra giá. Tuy nhiên do không có quy định cấm họ tham gia, nên mọi người cũng không để ý nhiều. 5.000 vạn. Cảm xúc bị đè nén từ đầu lên bùng nổ. Giá thầu liên tục được hô to, bằng giá bị đẩy lên nhanh chóng. 600.000, 700.000, 800.000, 850.000, 900.000. Bất ngờ, từ cái lô phía trên truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, 100 triệu. Toàn trường lập tức im phăng phắc, tất cả đều bị con số ấy làm cho chấn động. Không ít người cười khổ, âm thầm lắc đầu. Lúc đầu còn đầy hứng khởi tham gia tranh đoạt, giờ thì đã hoàn toàn nản lòng. 100 triệu không chỉ vượt quá khả năng chi trả, mà còn vượt ngoài sức chịu đựng về tâm lý. Không khí trở nên lạnh hẳn, đa số võ giả đều bình tĩnh lại, chuyển sang xem như đang xem kịch. 100 triệu cực phẩm nguyên thạch mua nguyên tố ngũ hành kỳ tuy không lỗ, nhưng cơ bản không có lời, đã phụ ra giá 100 triệu, 1.000 vạn. Một lão giả trong đám đông thong thả lên tiếng, không hề che giấu hành tung. Ánh mắt của mấy vạn người lập tức đổ dồn về phía ông ta. Người này mặc áo bào đỏ, sắc mặt hồng hào, trông rất hiền từ, nửa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại đang chờ phản ứng từ những người khác. Kha Đông Quang híp mắt cười nói, 100 triệu 1.000 vạn, Tật Hạo Đãng, người thật chịu chơi. Tật Hạo Đãng chính là võ phong tử Tất Hạo Đãng. Cả đám người xôn xao kinh ngạc. Những người xung quanh Tất Hạo Đãng cũng đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng lui sang một bên, để mặc cho hắn ngồi một mình trên ghế đá. Khó trách hắn lại không che giấu thân phận. Đúng vậy, hắn không gây phiền phức cho người khác đã là may mắn rồi, ai dám dây vào hắn cơ chứ. Tiếng bàn tán xôn xao nhưng đầy kiêng dè. Lý Vân Tiêu thấp giọng hỏi, người này rất nổi danh sao? Sao ta chưa từng nghe đến? Mạc Hoàng Nguyên cũng hạ giọng đáp, hắn thành danh muộn nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, được mệnh danh là võ phong tử. Hắn thích đi khiêu chiến các tông chủ của các đại môn đại phái nhưng chưa từng thua, trái lại những người bị hắn thách đấu đều bị tiêu diệt. Toàn bộ bị tiêu diệt á? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, ánh mắt lóe lên tinh quang. Một kẻ tà ác và ngang ngược như thế không phải đứng ra tiêu diệt sao? Mà Hoàng Nguyên hạ giọng, tất nhiên là có, nhưng không ngoại lệ, tất cả những người từng vây quét hắn đều bị giết sạch, ngay cả những đại phái như Thiên Mã Lâu, Phiêu Sương Cốc cũng không ngoại lệ. Tuy Thiên Mã Lâu và Phiêu Sương Cốc không lọt vào top 10 đại phái ở Bắc Vực, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu xếp hạng 20 hoặc 15 thì chắc chắn có tiền họ. Trận chiến cuối cùng của hắn là đánh chết lầu chủ Thiên Mã Lâu, Mã Phi Phi, khiến cho cả Bắc Vực chấn động. Về sau Thiên Mã Lâu dốc toàn lực vây giết hắn, kết quả bị diệt môn. Giờ hắn có tài lực cạnh tranh như vậy, e rằng là nhờ tích góp từ Thiên Mã Lâu. Mạc Hoàng Nguyên nhỏ giọng nói, hai người cách Tất Hạo Đãng một khoảng khá xa, ít nhất 6-7 ngàn người, nhưng Tất Hạo Đãng vẫn như có cảm ứng, hơi hé mắt liếc về phía bên này. Mạc Hoàng Nguyên toàn thân run lên, hít một hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn cười nói, không cần sợ, một tên sát tinh thôi mà, trên đời này còn nhiều sát tinh hơn thế. Sắc mặt của Mạc Hoàng Nguyên lúc này mới dần ổn định lại, khẽ gật đầu. Nguyên thạch có được dễ dàng nên không tiếc sao? Trên đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi giọng nói vang lên, 100 triệu 2.000 vạn. Tất Hạo Đãng vẫn hờ hững nhắm mắt lười biếng nói, 100 triệu 3.000 vạn. Cả hội trường hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Cửu Di cũng lắc đầu cười khổ, biết rõ Nguyên Tông Ngũ Hành Kỳ này không có duyên với mình nữa, vậy chắc chắn vật này rơi vào tay một trong hai người. Tất Hạo Đãng, người thật lớn gan, dám công khai lộ diện lúc này, người nghi thiên hạ không ai trị được ngươi sao? Tiếng quát sắc bén vang lên từ ghế lô, chấn động cả hội trường. Tất Hạo Đãng mở mắt lạnh lùng cười, ở đấu giá hội ai trả giá cao thì người đó mua được, thua không nổi lại dùng uy hiếp, lão phụ sợ người quá. Trên sân khấu, sắc mặt của Khát Đồng Quang lạnh lùng, xin các vị khách quý trên lầu chú ý, đây là đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu, ta mặc kệ ngươi là ai, cảnh báo một lần, nếu ngươi còn nói lời uy hiếp thì cút đi cho ta. Tuy ông ta không phát ra nguyên lực, nhưng khí thế nghiêm nghị khiến người thọ không dám nói thêm. 100 triệu 3.000 vạn lần một, 100 triệu 3.000 vạn lần hai, 100 triệu 3.000 vạn lần ba. Các đồng quang hô ba lượt, không ai tiếp tục ra giá, ông ta mới tuyên bố, xin chúc mừng Tất tiên sinh, xin mời đến hậu trường để giao dịch. Sau khi hoàn tất sẽ có truyền tống trận bí mật đưa ngài rời đi, không cần lo bị dòm ngó. Chương 2115. Tất Hạo Đãng cười ha hả, đứng bật dậy, từ xa ôm quyền chào hỏi Kha Đồng Quang rồi nghênh ngang bước xuống đài. Mọi người thấy tên sát tinh này rời đi thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kha Đồng Quang mỉm cười nói, hai lần đấu giá vừa rồi khá căng thẳng, dường như khiến bầu không khí có phần áp lực. Tiếp theo sẽ là 20 loại tài liệu luyện khí quý hiếm. Dù không sánh bằng huyền khí thành phẩm, nhưng giá trị cũng không hề kém các loại huyền khí cửu giai. Hắn vỗ tay, lập tức từng luồng hào quang từ bốn phương tám hướng trên bầu trời bay vút tới. Trên đảo hoang xuất hiện 20 nữ tử xinh đẹp như trăm hoa đua nở, khiến ánh mắt mọi người sáng rỡ. 20 nữ tử ấy đều mang vẻ đẹp khác biệt, người thì trắng như tuyết, người thì đỏ như lửa, duy chỉ có điểm chung là đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nụ cười tươi tắn, tay đều nâng một chiếc khay ngọc, mỗi người một dáng vẻ yêu kiều, kiều diễm hơn cả hoa. Quả là một bức tranh sống động trăm mỹ nhân. Bản công tử chẳng có hứng thú với tài liệu nữa, không biết 20 cô nương này có được đem ra bán không. Một gã công tử phe phẩy quạt giấy, ánh mắt rực sáng. Đám người xung quanh bật cười, nhưng đa số cũng nảy sinh ý định như vậy. 20 thiếu nữ xinh đẹp như thế, nếu đưa về nhà thì đúng là mỹ sự nhân gian. 20 nữ tử thoáng đỏ mặt, càng thêm phần quyến rũ. Khát Đồng Quang cười đáp, ý kiến của vị công tử này rất hay, chúng tôi sẽ cân nhắc. Nhưng 20 người này không chỉ có dùng mạo tuyệt sắc, mà còn đạt tu vi võ hoàng cao giai. Dưới sự bồi dưỡng của Vạn Bảo Lâu, bước vào võ tôn chỉ là chuyện sớm muộn, bán đi thì quá đáng tiếc. Mọi người giật mình, đưa thần thức quét qua từng nữ tử. Ai nấy đều kinh ngạc. Ban đầu chỉ thấy đẹp mắt, giờ mới nhận ra các cô gái này chỉ khoảng 16 tuổi thôi, thậm chí còn nhỏ hơn. Vậy mà tu vi đã cao đến mức dọa người. Trong lòng không khỏi chấn động. Thương Minh dù đã thấy lực cường đại, nhưng gần đây thường xuất hiện với dáng vẻ thường nhân. Này mới nhận ra khả năng bồi dưỡng cường giả của họ còn vượt xa nhiều đại môn phái. Khả Đồng Quang tiến đến trước nữ tử đầu tiên, vén lụa đỏ lên, lộ ra một khối đá màu vàng nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì cục đá bình thường. Mà Hoàng Nguyên giật mình thốt lên, Nguyên Hoàng Thạch tuy không phải tài liệu đỉnh cấp, nhưng một khối lớn thế này thì đã vượt khỏi phạm trù Huyền Hoàng Thạch phổ thông rồi. Đây chính là vương giả trong đá đấy. Quả nhiên, Khát Đồng Quang giới thiệu, Huyền Hoàng Vương Thạch nặng 3.000 cân, ra quy định là 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Rất nhiều võ giả lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một khối đá bằng quả dưa hấu mà nặng tới 3.000 cân. Vậy mà nữ tử bưng khay vẫn giữ vẻ thanh nhã, tự hồ không hề cảm nhận sức nặng ấy. Lý Vân Tiêu không hứng thú với vật này. Ánh mắt lướt qua 20 khay ngọc, dừng lại ở nữ tử thứ 7. Dưới lớp lụa đỏ chính là địa tình thiết hắn đang cần. Tài liệu đấu giá lần này dường như không gây hào hứng, chỉ có vài thuật luyện sư không ngừng ra giá. Nhưng thuật luyện sư vốn có tiền, ra giá rất mạnh. Cuối cùng khối Huyền Hoàng Vương Thạch được mua với giá 600 vạn cực phẩm nguyên thạch. Những tài liệu sau đó đều hiếm có. Một đoạn tụ linh trúc to bằng ngón tay cũng gây chấn động. Mà Quang Nguyên cũng ra giá vài lần, nhưng cuối cùng vẫn bị một nam tử ngồi ở đầu trên mua với giá 200 ngàn. Tài liệu tiếp theo là tinh hoàn đại địa kết tụ thành, ngũ hành chi kim. Đây là địa tinh vẫn thạch, nặng 5.000 cân, giá khởi điểm là 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Các đồng quang vén lụa đỏ trước mặt nữ tử thứ 7. Một khối sắt đen như than hiện ra, bên trong điểm xuyết ánh vàng bạc lấp lánh, 300 vạn. Có người lập tức kêu giá, 900 vạn. Một giọng nói vang lên, toàn trường lập tức lặng ngắt. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Trên đảo hoang, thân hình Mai Đông Nhi chấn động, nàng vội lấy tay che miệng, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và vui mừng, ánh sáng long lanh trong mắt chớp động liên tục. Nữ tử Mai gia bên cạnh nhận ra sự lạ, lộ vẻ nghi hoặc. Trong mắt Cửu Di cũng lóe lên ánh sáng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vị công tử kia ra giá 900 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Các đồng quang mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn biết rõ đây là chiến thuật, nâng giá đột ngột để làm nản chí người khác. Quả nhiên không ai tiếp tục lên tiếng. Một khối địa tinh thiết lớn như vậy, chỉ 900 vạn mà muốn mua sao, quá ngây thơ rồi. Từ trên đầu truyền xuống tiếng cười lạnh đầy khinh thường, 1.000 vạn. Lý Vân Tiêu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng người kia không định mua, chỉ cố ý gây khó dễ. Cây lầu được thiết kế đặc biệt, không chỉ ngăn thần thức mà còn biến âm thanh. Ngoài việc phân biệt nam nữ, không thể nhận biết thân phận. 1.500 vạn, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mọi người sửng sốt, mà Hoàng Huyền cũng cau mày. Một tài liệu cửu giai mà bị đẩy giá lên 1.000 vạn là rất bất thường. 1.500 vạn là giá trên trời. Toàn trường im lặng, từ trong lầu lại vang lên. 1.800 vạn, 2.000 vạn, 2.200 vạn. Mọi người kinh ngạc hít sâu, không thể tin nổi. Không ít người nhìn lại khối địa tình thiết, sợ mình bỏ lỡ vật báu. Nhưng nhiều người lại nhận ra mùi thuốc súng trong cuộc đấu giá, đồng loạt mỉm cười chờ xem kịch hay. Các đồng quang cười mà nói, hào khí thật đấy, tiền sinh trên lầu có tiền quả là tùy hứng, không biết còn giá cao hơn không? Hắn nghe ra rõ ràng sự đối đầu, liền đổ thêm dầu vào lửa. Cửu Di ánh mắt lóe lên cũng cười. Hào khí thì hào khí, nhưng giá đó thật sự không đáng. Hơn 2.000 vạn đủ để mua 3-4 khối địa tình thiết như vậy rồi. Chương 2116. Năng hạo ý đề điểm Lý Vân Tiêu. Cậu gì nói vậy sai rồi. Thứ yêu thích, thứ cần thiết, bao nhiêu cũng không đắt. Khát Đồng Quang thản nhiên nói. Cậu Di cười nhạt một tiếng, biết rõ lời vừa rồi đã khiến Khát Đồng Quang mất hứng. nàng liền không nói thêm gì nữa. Với thân phận của nàng, như vậy đã là tận lực rồi. Lý Vân Tiêu ngừng tụ ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía ghế lô kia. Mọi người cả kinh, khuôn mặt thanh tú của hắn bỗng trở nên mơ hồ, như bị một tầng sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ chân dung. Trong ghế lô, Đệ Phi Vũ đột nhiên quát khẽ, không ổn. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ấn phù màu vàng ngưng tụ trước người, rồi đồng loạt vỗ vào chiếc gương trước mặt. Âm một tiếng, chiếc gương chấn động dữ dội, bắn ra vài đạo hào quang. Mặt kính lóe sáng, hiện ra những văn tự màu xám rậm rạp rồi nhanh chóng biến mất. Tần Xuyên nhíu mày, Phi Vũ huynh, có chuyện gì vậy? Trong mắt của Lệ Phi Vũ hiện rõ vẻ kinh hoàng, giọng nói mang theo chút run rẩy. Sao có thể thế được? Lý Vân Tiêu chỉ với một ánh mắt lại có thể phá vỡ lực ngăn cách của chiếc kính này. Nếu ta không kịp thời thúc đẩy lực lượng của kính bích đến mức cực hạn, e rằng đã bị hắn nhìn thấu rồi. Có nhìn thấy thì sao chứ, sợ cái gì? Chủ sở hừ lạnh, chẳng hay tỏ vẻ bận tâm. Tần Xuyên nói, nếu hắn là đại thuật luyện sư cửu giai, thần thức vượt xa người thường cũng là điều bình thường. Lệ Phi Vũ lắc đầu, sắc mặt rất khó coi. Kinh bích của gây lô này dù là thuật luyện sư cửu giai cũng không thể nhìn thấu. Thương Minh từng mời thuật luyện sư cửu giai tới làm thí nghiệm, từ khi thành lập đến nay chưa từng bị nhìn thấu. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo, nhớ lại những chuyện xảy ra ở Tống Nguyệt Dương Thành. Sự kinh tài tuyệt diễm của Lý Vân Tiêu lần lượt hiện lên, khiến cho hắn sinh ra một tia sợ hãi. Chu Sở hừ lạnh, nhất định là thần thức công kích. Tuy loại thuật này rất lợi hại, nhưng người nắm giữ cũng không ít. Trên sàn đấu giá, lớp mây mù trên mặt Lý Vân Tiêu nhanh chóng tan đi, ánh mắt trở nên âm trầm. Vừa rồi hắn thi triển đồng thuật, chỉ kịp thoáng nhìn thấy vài bóng người trong rạp, còn chưa rõ diện mạo thì thần thức đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tan, không thể tiếp tục dò xét. Dù trong lòng hắn có chút suy đoán, nhưng cũng chưa thể xác định. Ha ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất dày, xâm vọng từng dò xét ghế lô. 36 ghế lô kia đều do Vô Trần Sa và Vô Ngân Ly dung luyện mà thành, có thể ngăn cách hoàn toàn thân niệm, tuyệt đối không thể bị nhìn thấu. Một lão giả áo bào đỏ thản nhiên lên tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Mọi người đều bất ngờ, nhất là những người bên cạnh lão giả liền tản ra. Tất Hảo Đãng đã trở về. Khắc Đồng Quang cũng có vẻ trầm biếm, ánh mắt dò xét Lý Vân Tiêu, ngầm giọng cười. 2.200 vạn lần một. Lý Vân Tiêu nhướng mày. 2.400 vạn. Trong ghế đồ, Tần Xuyên trầm ngâm. Có vẻ vật này hắn nhất định phải lấy rồi, nhưng không rõ giới hạn của hắn là bao nhiêu. Dừng lại đi Chu Sở, nếu tiếp tục tăng giá có thể khiến hắn vượt quá giới hạn tâm lý, khi đó người sẽ mất hơn 2.000 vạn chỉ vì một tảng đá, thật không đáng. Chu Sở mặt mày biến sắc, giá hiện tại đã khiến hắn dao động. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là cố ý nâng giá, khiến cho Lý Vân Tiêu phải bỏ ra nhiều hơn, chứ không thực sự muốn mua. Hắn trầm ngâm một lúc, nếu hắn là thuật luyện sư cửu giai, vậy chắc chắn không thiếu tiền, lại có tính cách cố chấp của một luyện sư, ta sẽ nâng thêm một chút. Hắn lớn tiếng nói, 2.500 vạn. Trên sân khấu, Khát Đồng Quang cười tươi như hoa, thầm nghĩ nếu lần đấu giá nào cũng có tranh đấu như vậy thì thật tuyệt. Hắn cười nói, 2.500 vạn lần một. Ánh mắt của hắn đầy khiêu khích nhìn Lý Vân Tiêu, hữu ý vô ý trầm chọc thiếu niên này. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, lộ rõ vẻ khinh miệt, chẳng thèm che giấu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kha Đồng Quang và thủ đoạn trẻ con của hắn. Kha Đồng Quang cười gượng, 2.500 vạn lần hai. Nếu không còn ai trả giá, khối địa tinh thiết quý giá này sẽ có chủ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, nhưng hắn chỉ khẽ nhắm mắt như thể đã bỏ cuộc. Trong lòng Chu Sở đột nhiên rung động, sắc mặt tái nhợt. Khát Đồng Quang cười lớn, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng dành cho giai nhân. Mảnh địa tinh vẫn thạch này với giá 2.500 vạn cực phẩm nguyên thạch thanh giao thuộc về vị tiền sinh may mắn ở lầu 2. Chu Sở đột nhiên rên rỉ một tiếng, cảm thấy một luồng khí huyết dâng trào trên ngực, suýt nữa thì hộc máu. Dù đã cố gắng kiềm chế, cổ và mặt của hắn cũng đỏ bừng. Những người khác đều nhìn hắn im lặng. Trần Phong và phu nhân nhìn nhau mỉm cười, Lệ Phi Vũ cũng chỉ khẽ ho vài tiếng. Chủ sở đúng là đồ ngốc. Trong một cái lô gần đó, Hàn Quân Đình cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. Quý Hoa bà nói, dù giá cực cao Nhưng cản trở Lý Vân Tiêu lấy được địa tình thiết chưa chắc đã là chuyện xấu. Hàn Quân Đình cười khẩy. Với đầu óc của Chu Sở, hắn không nghĩ được sâu xa như vậy. Chỉ đơn thuần muốn nâng giá hại Lý Vân Tiêu, kết quả lại tự rước họa vào thân, mất trắng hơn 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Rước họa vào thân sao? Quý Hoa bà không tin. Dù hai người có mâu thuẫn, Chu Sở cũng là đệ tử đích truyền của Thương Ngô Khung đại nhân. Lý Vân Tiêu không dám thật sự ra tay đâu. Hơn nữa hắn cũng không có bằng chứng. Chu Sở cứ chối là xong, hắn làm gì được? Hàn Quân Đình khẽ cười. Bà đánh giá quá thấp Lý Vân Tiêu và quá cao Chu Sở rồi. Quý Hoa bà tỏ vẻ khó hiểu. Vì sao? Hàn Quân Đình chỉ khẽ cười, không đáp. Trên gương mặt giả nua của bà lại lóe lên một tia ánh sáng linh động như thiếu nữ. Cuộc đấu giá sau màn huyền náo giữa Chu Sở và Lý Vân Tiêu nhanh chóng trở lại bình thường. Hơn 10 loại tài liệu được đấu giá sau đó, cao nhất cũng chỉ đã đạt 600 vạn. Mạc Hoàng Huyền mấy lần ra tay nhưng đều thất bại. Tiếp đó là đấu giá vài kiện huyền khí, gây nên một đợt náo động. Lý Vân Tiêu cũng tham dự vài lượt, nhưng giá cả nhanh chóng vượt qua giới hạn của hắn nên đành bỏ cuộc. Chương 2117. Tuy rằng nếu cố gắng mua thì trong số mọi người ở đây không ai có nhiều tiền hơn hắn, nhưng như vậy lại quá khoa trương. Hơn nữa còn có một người chuyên nâng giá trong khu lầu 2, mỗi lần ra giá đều ra tay ngăn cản. Đấu giá hội dòng mấy canh giờ giằng co, khí thế cũng dần giảm xuống. Kha Đồng Quang cười nói, vật phẩm đấu giá đã trăm một nửa, mọi người cũng đã đoạt được thứ mình muốn. Cần nhắc đến tài lực của chư vị, không ít bằng hữu đã dốc hết tài sản rồi có tham dự phần sau của buổi đấu giá, vì vậy đấu giá sẽ tạm dừng 6 canh giờ. Bằng hữu nào cần nguyên thạch có thể ra quầy bên ngoài để đổi bằng vật phẩm. Chỉ cần đứng là thứ đáng giá, Vạn Bảo Lâu đều sẽ thu mua toàn bộ. Mẹ kiếp! Phía dưới không ít người thầm mắng, Vạn Bảo Lâu đúng là bóc lột trắng trợn. Thế mọi người sắp không thể tiếp tục ra giá thì liên dở trò như vậy. Nhưng nhiều người vẫn cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ vốn đang lo nguyên thạch mang theo không đủ dùng, nghe có chuyện tốt như vậy thì lập tức ùa ra ngoài. Những người còn lại sợ bị lạc hậu cũng vội vàng ra theo để đổi thêm nguyên thạch. Các loại bảo vật không dùng đến đều được đem ra bán. Lý Vân Tiêu có Thương Hội Thiên Nguyên làm đảm bảo, đương nhiên không cần phải đi đổi. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ tập tính của Vạn Bảo Lâu. Hồi đó đồ vật ở đây mà có thể bán được 2/3 giá trị thực đã là rất cao rồi. 6 canh giờ tương đương một buổi. Không ít người sợ bị Vạn Bảo Lâu làm thịt nên đã rời khỏi đấu giá hội, đi đến các khu giao dịch lớn để trao đổi nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nhìn lên sân khấu đảo hoang. Khát Đồng Quang và nhóm người Cửu Di đã lui vào nghỉ ngơi sau màn. Mai Đông Nhi đi vài bước rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, không ngừng nháy mắt chào hỏi. Mạc Hàng Nguyên cười nói, Vân Thiếu, cô nàng kia đang ra hiệu với người đấy. Lý Vân Tiêu lé cười rồi biến mất tại chỗ, đi thẳng vào hậu trường đấu giá hội. Toàn bộ khâu đấu giá là một không gian giới chỉ. Ngoài trừ sân khấu lớn có thể chứa mấy vạn người, phía sau màn cũng rất rộng, bốn phía đều có võ giả canh gác. Lý Vân Tiêu đi qua một hành lang dài quanh co, phía sau là một dãy tiểu viện nằm thấp thoáng bên bờ nước xanh biếc. Hắn vừa định bước vào thì lập tức bị một luồng khí tức mạnh mẽ ép xuống. Không trung hơi rung động, một nam tử hiện thân lạnh lùng nhìn hắn, lùi lại. Lý Vân Tiêu đưa tay ném ra một tấm lệnh bài, có cái này có thể đi qua không? Nam tử kia đón lấy, liếc nhìn rồi nhíu mày, trả lại và nói, đây là khách quý lệnh của Thương Hội Thiên Nguyên, thuộc hàng nhị đẳng trong Thương Minh, có nhiều quyền lợi đặc biệt nhưng vẫn không đủ để vào đây, bởi vì người tổ chức đấu giá lần này là Vạn Bảo Lâu, trừ khi có người của Vạn Bảo Lâu dẫn đường. Lý Vân Tiêu thoáng khó xử, cưỡng ép xông vào thì không được, mà lui thì cũng không xong. Hắn là bằng hữu của ta, các hạ có thể dàn xếp chút không? Đột nhiên giọng của Cửu Di vang lên, trong sân hiện ra bóng người. Cửu Di và Mai Đồng Di cùng bước tới. Nam tử trầm ngâm một chút rồi nói, nếu là bằng hữu của Cửu Di thì tự nhiên là có thể, nhưng nếu hắn gây ra chuyện gì thì Cửu Di ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Cửu Di cười nói, được rồi, nếu hắn gây chuyện toàn bộ sẽ tính vào Mai gia ta. Nam tử lúc này mới gật đầu rồi lập tức biến mất giữa không trung. Lý Vân Tiêu cười nói, Cửu Di không sợ tan nổi lửa thiêu rụi đấu giá hội, khiến Mai gia các người tán ra bại sản sao? Cửu Di sờ sờ một chút rồi khẽ cười. Vân Thiếu vẫn không giữ miệng như trước, đổi lại là người khác thì ta thật không dám bảo đảm thay người đâu. Mai Đồng Nhi cũng hình ngợp lè lưỡi, tâm trạng vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt. Ba người vừa cười vừa nói rồi cùng nhau đi vào một biệt viện. Trong biệt viện, ngoài ba phòng ngủ còn có một dàn tiếp khách. Rất nhanh, tỷ nữ mang trà thơm và linh quả lên. Cửu Di lại cười nói, ngày xưa chia tay, hôm nay gặp lại, phong thái của Vân Thiếu càng vượt bậc hơn so với trước đây. Lý Vân Tiêu vội cười đáp, Cửu Di quá lời, tu vi của Đông Nhi trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt võ tôn cao giai, may ra hẳn đã dốc hết tâm huyết, ta vô cùng cảm kích. Cửu Di đổ ra vẻ ngạc nhiên, nói với vẻ khó hiểu, Đông Nhi là người Mai gia ta, thiên phú hơn người, Mai gia toàn lực bồi dưỡng nàng là điều hiển nhiên, vì sao Vân Thiếu lại phải cảm ơn? Lý Vân Tiêu thoáng cái cứng họng, không biết phải giải thích ra sao. Khuôn mặt của Mai Đông Nhi đỏ bừng, có chút ngượng ngùng vuốt tóc, tim đập rộn ràng. Lời của Lý Vân Tiêu dường như coi nàng là người của hắn. Trên mặt nàng nóng bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả. Cửu Di mỉm cười nói, lần này gặp được Vân Thiếu quả là trùng hợp, ta cũng có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười, thật là trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn hỏi Cửu Di, xin mời người nói trước. Cửu Di khẽ nghiêng đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta thực lực thấp kém, kinh xin Vân Thiếu bố trí một đạo cấm chế. Lý Vân Tiêu thầm động tâm, không gian giới chỉ này là của Thương Minh, cẩn thận vẫn hơn. Hắn lập tức tâm niệm pháp quyết, một tầng kim quang hiện lên quanh thân. Một ma ha cổ tự được vẽ ra, đột ngột vỗ vào hư không. Ma ha cổ tự lập tức biến lớn, ẩn vào trong hư không rồi biến mất. Một luồng dao động nhẹ nhàng lan ra xung quanh, sau đó ổn định lại. Cửu Di kinh ngạc, ma ha cổ tự, Vân Thiếu để có thể điều khiển được ma ha cổ tự sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, chỉ là vài chữ thôi, sự cấm chế này trừ phi được cường giả thập phương thần cảnh, nếu không thì tuyệt đối không thể nghe lén được. Cửu Di gật đầu, ta yên tâm rồi, ta không phải nghi ngờ Thương Minh, chỉ là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Mai Đông Nhi vội nói, nếu vậy Đông Nhi xin lui ra. Cửu Di đáp, không cần đâu, ngươi là thành viên hạch tâm của Mai gia, lại có quan hệ đặc biệt với Vân Thiếu, nghe một chút cũng không sao. Mai Đồng Nhi khẽ gật đầu, lặng lẽ ngồi một bên. Lúc này trong không gian giới chỉ của tòa nhà, tại một đại sảnh vàng son lộng lẫy, dựng đứng song song mấy chục tấm kính cao đến 8 trượng. Trong những mặt kính này không ngừng hiện ra các loại bóng người chớp động. Nhìn kỹ lại, đó là hình ảnh bên trong không gian giới chỉ. Toàn bộ cảnh tượng đều được phản chiếu ra ngoài. Bất luận là ai hành động hay phát ra âm thanh đều nằm trong sự giám sát và điều khiển của mấy chục mặt kính này. Đột nhiên trước sảnh chớp lên vài đạo quang mang, lăng không hiện ra 3 bóng người đáp xuống. Bọn thủ vệ trước đại sảnh vừa thấy liền lập tức nghiêm nghị hành lễ. Bái kiến Đồng Quang đại nhân, Minh Nhật đại nhân, Phỉ Vũ đại nhân. Ba người không để ý tới, lập tức lóe lên rồi biến mất, tiến thẳng vào bên trong. Hộ Minh Nhật lại quét mắt một vòng nói, Đồng viện, gian thứ 7, hẳn là nơi này. Hắn đi thẳng đến trước một mặt kính, sắc mặt chợt biến đổi vẻ kinh ngạc. Hai người còn lại lập tức bước tới đồng thời sững sờ. Trên mặt kính này chỉ thấy một mảnh mờ nhạt, từng đợt rung động nhộn nhạo như mưa rơi trên mặt hồ phẳng, khiến cảnh tượng bên dưới trở nên lờ mờ, không thể nhìn rõ. Cửu Di đúng là có lòng với Phản Bảo Lâu, còn bố trí cả cấm chế, chẳng lẽ định hành chúng ta theo dõi sao? Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, không hài lòng, tức giận nói, để Phỉ Vũ cũng lúng túng, chúng ta chẳng phải đang rình người ta sao? Kha Đồng Quang đỏ mặt khẽ nói, nếu không phải nàng ở cùng Lý Vân Tiêu, chúng ta nào cần xem làm gì? Hồ Minh Nhật lại nói, Lý Vân Tiêu quả nhiên không đơn giản, mọi động tĩnh trong Lâu Vũ đều phản chiếu qua 36 mặt địa sát kính, vậy mà hắn có thể dùng thuật ngăn cách, thủ đoạn không hề nhỏ. Xem ra thần trí của hắn đủ xuyên thấu, kính bích ghế lô là thật. Khát Đồng Quang mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Hỗ Minh Nhật nói, giờ quan trọng không phải là thật hay giả. Tần Xuyên và Chu Sở đã đưa thiết tịnh thánh vực, yêu cầu chúng ta hỗ trợ điều tra Lý Vân Tiêu. Vấn đề hiện tại là làm sao báo cáo kết quả với họ. Lệ Phi Vũ nghe tới đây nhăn mặt. Việc điều tra Lý Vân Tiêu là hành động riêng của hai người họ. chưa chắc liên quan đến thánh vực. Đừng quên Thành Viêm Vũ vẫn đang nằm dưới sự bảo vệ của thánh vực. Ta chỉ sợ bọn họ xảy ra xung đột, nhất là trong thành Tân Duyên. Hồ Minh Nhật gật đầu. Đúng thế, thân phận của Lý Vân Tiêu không hề đơn giản. Còn Tần Xuyên và Chu Sở thì chúng ta cũng không dám chọc. Nhất định phải ngăn cản xung đột trong thành Tân Duyên. Còn ra khỏi thành, dù có đồng quy vô tận cũng chẳng liên can gì đến chúng ta. Lệ Phi Vũ nói, ba người đó sớm muộn gì cũng sẽ giao đấu. Hiện giờ chỉ có thể kiềm chế. Ta sẽ tìm cách đối phó với Tần Xuyên và Chu Sở. Còn Lý Vân Tiêu thì nhờ Hỗ đại nhân để tâm hơn. Hỗ Minh Nhật đáp, ta sẽ phái người theo dõi hắn. Nếu cần thiết, dù phải dùng vũ lực cũng phải ngăn cản xung đột trong khu vực thế lực của chúng ta. Đây là tình huống xấu nhất. Hiện tại, nhân lực của Vạn Bảo Lâu đang cực kỳ thiếu hụt. Ngoài Tất Hảo Đáng, đấu giáo hội còn nhiều nhân tố bất ổn khiến ta rất bất an. Sắc mặt của hắn đầy lo lắng, Kha Đồng Quang cười. Hỗ đại nhân quá căng thẳng rồi. Cảnh giác là đúng, nhưng đừng tự gây áp lực quá lớn. Hỗ Minh Nhật gật đầu. Ba người sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lúc này tại hậu trường đấu giáo hội, trong một gian phòng ở Đông Viện, Cửu Di vẻ mặt nghiêm trọng nói, lúc ở Vô Định Hà thuộc Mai Gia, Vân Thiếu có phát hiện dị trạng gì không? Có phải đã chạm vào điều gì đó không? Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. Cửu Di hỏi vậy đã có chuyện gì sao? Cửu Di nhìn hắn, thân sắc của Vân Thiếu do dự như vậy chắc là đã phát hiện ra rồi. Lý Vân Tiêu hỏi lại, chẳng lẽ Mai Gia hoặc là Vô Định Hà đã xảy ra chuyện sao? Hai người hỏi qua hỏi lại, nhưng không ai chịu nói thẳng. Cửu Di cười khổ bất đắc dĩ nói, nói chuyện với Vân Thiếu đúng là thiệt thòi. Vô Định Hà là nơi phát tích dị lực của Mai Gia ta, vô cùng quan trọng. Ta không dám giấu. Từ khi Vô Định Hà mở lại, linh khí ngày càng mạnh, độc tính cũng tăng theo. Ban đầu đệ tử Mai Gia được lợi, ta cũng âm thầm vui mừng. Đồng Nhi có thể nhanh chóng đột phá võ tôn cao giai là nhờ vậy. Nhưng về sau... Vẻ mặt của nàng lộ rõ lo lắng. Đồng Nhi, còn nói đi. Mà Đồng Nhi lên tiếng, vẻ mặt trầm trọng. Ta là người cảm nhận rõ nhất việc này. Độc tính trong Vô Định Hà giúp người Mai Gia tăng cường dị thuật. Mức độ hiệu quả tùy thuộc lượng độc tố trong cơ thể. Nàng giơ tay vận nguyên lực, từng luồng khí xanh đậm từ lòng bàn tay tuôn ra. Tay phải bấm niệm pháp quyết, hai ngón khép lại điểm xuống khí xanh. Một luồng kim quang quấn quanh đầu ngón tay, tạo thành vòng vàng như chiếc nhẫn. Khí xanh lập tức trói buộc, dần dần quay cuồng rồi ngưng tụ thành tinh thể màu xanh như hạt bụi. Sắc mặt của Mai Đông Nhi tái nhợt, mồ hôi đầy trán. Với thực lực võ tôn cửu tinh của nàng, thực hiện động tác này cũng gần như kiệt sức. Vân Tiêu đại ca, đây chính là độc tố đó. Trước kia nồng độ trong Vô Định Hà không đủ để kết tinh, nhưng giờ không chỉ tăng lượng mà cả chất cũng thay đổi. Vừa nói, nàng vừa không ngừng rót nguyên lực vào vòng vàng, duy trì kết tinh độc tố. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, kinh ngạc nhìn tinh thể xanh nhỏ chỉ bằng 1/10 hạt gạo. Cửu Di thấy thế nói tiếp, ảnh hưởng của loại độc tố này với người Mai Gia còn chưa rõ, nhưng khi âm độc mà Đồng Nhi bước ra... Nàng ném ra một khối kim loại màu bạc lóe lên trên không. Mà Đồng Nhi thay đổi pháp quyết, vòng vàng tan ra, tinh thể màu xanh lập tức hóa thành xương mù. Nàng vung tay vỗ mạnh vào kim loại bạc. Một luồng sáng xanh đâm xuyên qua kim loại, thiêu cháy một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Chương 2119. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi nói, bạc thiên hàn tinh thiết. Kim loại bị xuyên thủng kia không phải vật gì khác, chính là bạc thiên hàn tinh thiết mà hắn dùng để luyện chế vạn kiếm đồ. Hắn chụp mạnh vào không trung, lập tức bắt lấy khối bạc thiên hàn tinh thiết, sắc mặt nghiêm trọng quan sát thật kỹ. Cầu Di vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, tuy rằng loại độc dược này ảnh hưởng đến thân thể còn chưa rõ ràng, nhưng uy lực của nó Vân Thiếu đã nhìn thấy rồi đấy. Không thể nắm chắc tình huống. Ta thân là chủ trì của Mai Gia, cuộc sống hàng ngày khó mà bình an. Bốn phía lỗ thủng bị đục ra vô cùng bóng loáng, tựa như thiên nhiên tạo thành, không giống như bị ngoại lực phá hủy. Ý của người là vật ấy không chỉ khiến người Mai Gia các ngươi thân mang dị năng, mà còn có được ăn mòn cực mạnh sao? Trán của Lý Vân Tiêu nhíu chặt, trầm giọng nói, Đồng Nhi, nếu cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào không ổn, lập tức dừng lại, tuyệt đối không được tiếp tục tu luyện trong dòng sông kia nữa. Mà Đồng Nhi thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng ấm áp, nàng lau mồ hôi trên trán, giọng ngọt ngào cười nói, nếu tình huống không ổn, ta ta nhất định sẽ dừng lại. Nhưng việc này liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của Mai gia, nhất định phải làm rõ ràng mới có thể yên tâm. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói, vật ấy ta chưa từng thấy qua, nhưng quả thật dị thường đáng sợ. Đông Nhi có thể tạo ra một hạt nữa để ta nghiên cứu không? Mai Đồng Nhi khó xử nói, vật ấy chỉ có thể kết tinh dưới lực lượng cực mạnh áp chế. Chúng ta đã thử nhiều cách để bảo tồn, nhưng đều thất bại. Một khi rời khỏi áp chế, nó lập tức hóa thành khí và ăn mòn mọi vật. Lý Vân Tiêu nói, ngươi chỉ cần bước nó ra khỏi cơ thể, ta sẽ có cách giữ lại. Mai Đồng Nhi giữ người một chút rồi nói, được. Nàng vận chuyển nguyên lực lần nữa, cắn răng ngưng kết ra một hạt tinh thể màu xanh lá, nhỏ như hạt cát. Toàn thân của nàng run lên, tự hồ không thể chịu đựng lâu hơn. Lý Vân Tiêu vung tay lên bắt lấy. Một tia sáng lóe lên rồi biến mất trong lòng bàn tay. Cửu Di và Mai Đông Nhi đều sửng sốt, ánh mắt không thể tin nổi. Cửu Di kinh ngạc nói, Vân Thiếu, làm sao có thể thu thứ đó? Lý Vân Tiêu đáp, xin lỗi, phương pháp này không thể tiết lộ, hơn nữa cũng chỉ mình ta có thể làm được. Thật ra thì hắn chỉ đơn giản thu nó vào giới thần bi và dùng một đạo lực quy tắc để trấn áp. Cửu Di thở dài, đã vậy thì không thể cưỡng cầu. Giờ đây Vân Thiếu có thể kể đại chuyện đã xảy ra ở trong Vô Định Hà không? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ phát hiện một khối ngọc bia dưới đáy Vô Định Hà. Trên đó khắc bốn chữ Hà Khúc Thông U. Chất liệu của ngọc bia rất đặc biệt. Ta định thuận tay lấy đi, nhưng từ phía dưới truyền đến lực lượng khủng bố khiến ta phải buông tay. Ngọc bia, Hà Khúc Thông U. Cửu Di cả kinh như chợt nhớ ra điều gì. Sắc mặt lập tức đại biến. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, Cửu Di biết tấm bia đó sao? Cửu Di nghiêm mặt, ta hình như đã từng thấy ghi chép về nó trong cổ thư của Mai gia. Sau khi kết thúc đấu giá hội, ta sẽ lập tức tra lại, có thể tìm ra được chút manh mối. Lý Vân Tiêu thấy sắc mặt của nàng có phần biến hóa, biết chắc chắn có điều giấu giếm. Tuy rất tò mò, nhưng vì là chuyện riêng của đối phương, nên hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói, tinh thể màu xanh kia ta cố gắng nghiên cứu, nếu có tin tức mới ta sẽ báo cho Cửu Di ngay. Cửu Di cúi người, thiệp thần đa tạ Vân Tiếu. Lời cảm tạ của nàng là thật lòng, dù chưa có được tư liệu cụ thể, nhưng ít nhất Lý Vân Tiếu đã cung cấp mảnh mối giúp nàng có được phương hướng. Trước đó Vân Thiếu từng nói là có việc cần tìm thiếp thân, không biết là chuyện gì. Cửu Di tò mò hỏi. Lý Vân Tiếu cười khổ, ta cũng không rõ vật này là gì, muốn nhờ Cửu Di giám định giúp ta. Hắn mở tay ra trước mặt Cửu Di, một con côn trùng màu vàng nhạt nhỏ như hạt gạo hiện ra trong lòng bàn tay. Vật sống à? Đồng tử của Cửu Di co lại, kinh ngạc thốt lên. Kim hệ nguyên tố chỉ lực rất mạnh, nếu không cảm nhận được sinh cơ, ta còn tưởng đó là kim nguyên tố biến dị. Mai Đồng Nhi cũng tò mò tiến lại gần, không khỏi giật mình. Cửu Di đặt tay lên tay của Lý Vân Tiêu, giữa hai bàn tay nổi lên một tầng sóng như mặt nước. Côn trùng màu vàng khẽ run rẩy. Á! Cửu Di đột ngột thét lên, nhưng phản xạ có điều kiện rút tay lại, liên tục lùi về sau. Cửu Di! Mai Đồng Nhi kinh hãi vội bước lên đỡ lấy nàng. Nàng chưa từng thấy Cửu Di thất thố như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vật này có năng lực gì mà khiến Cửu Di sợ hãi như vậy? Cửu Di hít thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm côn trùng trong tay Lý Vân Tiêu. Một lúc sau, nàng mới trấn tĩnh lại nói, vật này mang đến cho ta cảm ứng mãnh liệt hiếm thấy trong đời. Tuy ta không rõ lai lịch, nhưng đây chắc chắn là hậu duệ của chân linh, thậm chí có thể chính là bản thân một chân linh. Một chân linh? Lý Vân Tiêu cười, làm sao có thể? Ngay cả nếu là hậu duệ chân linh, ta còn chưa chắc tin. Trong tư liệu lưu truyền đến nay, chưa từng ghi chép gì về vật nhỏ như vậy. Cửu Di đáp, tư liệu chân linh hiện nay phần lớn không đầy đủ, ghi chép chủ yếu là về những chân linh nổi danh năm xưa, thiếu sót là chuyện thường. Ta không dám khẳng định thân phận thật của vật này, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho ta thật sự đáng sợ, khiến ta không rét mà run. Vật đây Vân Thiếu lấy từ đâu? Chủ nhân ban đầu của vật này đã bị ta giết. Nghe Cửu Di nói như vậy, ta có chút hối hận không bắt sống để siêu hồn. Lý Vân Tiêu vẻ mặt tiếc nuối, nhưng lời nói giết người siêu hồn lại nhẹ nhàng như không, khiến Cửu Di và Mai Đồng Nhi nghe xong đều thấy gai cả người. Chương 2120. Cửu Di nói, Nếu vật ấy đã xuất hiện, vậy tất nhiên có thể truy tìm lai lịch của nó. Không biết thứ này có đặc điểm gì đặc biệt không? Có thể đoán ra được chút gì chăng? Lý Vân Tiểu nói, loài trùng này có thể phát ra khí tức tương tự kim đình chi khí, nhưng dường như càng ngày càng yếu đi. Trong tay của hắn lóe lên kim quang, xuất hiện thêm hơn 10 con trùng như vậy. Tất cả đều mang màu vàng cam, tuy hình dạng có sâu có nông, nhưng đều toát ra kim quang nhẹ nhẹ. Bàn tay của Lý Vân Tiêu cũng chuyển sang màu vàng. Dưới áp lực từ khí thế của bầy côn trùng, bất diệt kim thân trên người hắn cũng tự động hiện ra để hộ thể. Trước đó nam tử áo lam thuộc mục gia đã dùng yêu hỏa để áp chế kim đình chi khí trên thân tiểu trùng, không dám trực tiếp chạm vào bằng tay trần. Cái này... Cầu Di kinh ngạc, đưa tay ra chạm thử. Vừa tiếp xúc, ngón tay trắng như ngọc liền run lên, bà ta vội vàng rút tay lại. Trên bàn tay trắng mốt liền hiện lên một vết thương, máu tuôn không ngớt. Lý Vân Tiểu nói, Cầu Di cẩn thận. Không sao. Cầu Di nhẹ giọng đáp, nguyên lực lưu chuyển, vết thương nhỏ ngoài da liền nhanh chóng khép lại. Nét mặt của bà trở nên kỳ lạ. Kim quang này quả thực giống kim linh chi khí, nhưng yếu hơn rất nhiều. Nếu những côn trùng này có chiến lực thì e rằng rất mạnh. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào con trùng trong tay. Nó vẫn bất động, khiến cho hắn phải nhíu mày. Mai Đồng Nhi khẽ động tầm nói, Vân Tiêu đại ca, huynh phát hiện ra điều gì sao? Lý Vân Tiêu nhìn bàn tay mình, một con hoàng trùng nhỏ bằng hạt gạo đột ngột bật lên, bị tay còn lại bắt lấy đưa tới trước mặt hai người. Con trùng này lúc ta mới thấy thì kim quang sáng hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ vì năng lượng hao hụt nên dần yếu đi chăng? Cầu Di kinh ngạc. Vân Thiếu cho rằng kim loại kim quang này giống như kim linh chi khí, có thể nhanh chóng tăng rồi giảm. Mà đương nhiên ngượng ngùng nói, có phải do nó đói nên tiêu hao năng lượng không? Cầu Di gật đầu. Cũng có khả năng này, nhưng không rõ loại này ăn gì để bổ sung năng lượng. Lý Vân Thiếu suy nghĩ, để ra khối Bắc Thiên Hàn tinh thiết từng bị độc khí xuyên thủng, nhẹ nhàng đặt gần con trùng kia. Hào quang trên thân trùng khẽ dao động, nó nhận ra rồi từ từ lan sang Bắc Thiên Hàn tinh thiết. Quả nhiên, Cầu Di bật thốt, dù con trùng rất nhỏ nhưng với nhãn lực của ba người, họ lập tức nhận ra nó đang thực sự ăn Bắc Thiên Hàn tinh thiết, dù với tốc độ rất chậm thôi. Hết tập 242.